Xin chào các bạn thính giả thân mến. Các bạn đang lắng nghe phần 21 của cuốn tiểu thuyết Phải lấy người như anh, tác giả Trần Thu Trang. Thanh ngồi xuống bên nàng, giọng quá quyết một cách trầm tĩnh. Phải làm thế nào thì lão ta mới buông tha em? Lão ta đã buông rồi. Vân vẫn mê mải ngắm những nét vào trang trí trên trần. Nói đúng hơn là lão ta buộc phải buông. Chàng ngả người nằm xuống, Vân ngả theo, tự nhiên ghé miệng cắn lên bắp tay chàng. Thanh để nàng tựa đầu lên vòng ngực, nghe giọng nói mệt mỏi của nàng hòa lẫn nhịp đập tim mình. Em ở trong cái ổ dịch hạch đấy gần 4 năm trời. Với cái mác sinh viên mỹ thuật và vốn tiếng Trung, em là một món hàng sống khá sáng giá cho những gã trạc phú và Hoa Kiều. Trong số những khách hàng quen của em, có một người Đài Loan tên là Lý. Trưởng phòng Lý, hôm nay ông rảnh rỗi thế? Thái Vân vừa nói vừa vén tà áo dài mỏng tang, ngồi lên chiếc ghế cao của quầy ba. Người đàn ông mặc sơ mi đỏ mỉm cười nhìn nàng, sơ cao cốc bia. Tôi có hẹn với một người họ hàng, bố cậu ấy vừa mới nhận được giấy phép đầu tư vào Việt Nam. Ồ, quả là việc vui mừng, em uống cùng với trưởng phòng Lý mới được. Vân cầm cốc bia người phục vụ vừa đưa tới, chạm vào cốc của Lý một cái. Người đàn ông được gọi là trưởng phòng Lý là một trong những khách hàng tử tế nhất của nàng. Ông ta nhã nhặn lịch sự, đòi hỏi vừa phải và thường boa cho nàng rất khá. Những khi quá bận rộn không thể qua đêm với nàng, ông ta vẫn đến quán bar này uống và tính tiền hoa hồng vào tên nàng. Được nửa ly, Lý bỗng nhổm lên gọi. Nguyên Hanh, ở đây cơ mà. Một gã trẻ tuổi đóng bộ con lê đen xách cặp tiến đến. Thấy Thái Vân, hắn bỗng đứng khựng lại. Lý trèo xuống khỏi ghế, chạy tới kéo gã tới bên quầy bar, hồ hởi giới thiệu. Nguyên Hanh, đây là Nguyễn Thái Vân tiểu thư, bằng hữu của em. Thái Vân, đây là Trung Nguyên Hạnh, anh họ của tôi, tân cử nhân Đại học Oxford, giám đốc điều hành công ty TSS. Giám đốc Trung, hân hạnh. Đáp lại nụ cười tươi tắn của Vân, gã họ Trung chỉ lầu bầu một câu chào nhạt nhẽo. Vân biết ý lui vào một góc bàn phía trong để hai anh em Lý nói chuyện. Nàng ngồi có vẻ lơ đãng với ly bia, nhưng thực ra vẫn không bỏ sót cử chỉ nào của hai người đàn ông. Nàng đã được huấn luyện để biết tránh xa hoặc tiến lại tiếp chuyện chiều chuộng khách hàng đúng lúc. Và để làm được như vậy, lúc nào khách cũng phải ở trong tầm quan sát của nàng. Dường như chủ đề câu chuyện đã chuyển từ việc làm ăn sang bản thân nàng. Họ Trung đang đưa mắt kín đáo về phía nàng và hỏi Lý một câu gì đó. Lý cười xòa vỗ vỗ lên vai Trung, xem ra rất chân tình. Anh ta đưa mắt về phía Vân ra hiệu. Nàng hiểu ý tiến lại. Vân tươi cười tiếp chuyện. Những câu tán gẫu tầm phào về tình hình thời tiết, môi trường kinh doanh xen kẽ với những tiếng cười và cử chỉ thân mật của Lý. Trung Nguyên Hành vẫn ngồi cứng đờ như tượng. Chợt anh ta hỏi đột một câu. Không rõ Nguyễn tiểu thư quê quán ở đâu? Những cô gái làm nghề như Vân thì có tới vài chục quê, nhưng Lý là khách hàng quen nên biết quê thật của nàng. Anh ta trả lời thay. Rồi như sực nhớ ra điều gì, Lý vỗ vỗ lên trán. Hình như ông và bác cũng có thời ở đó. Hình như ông và bác cũng có thời ở đó. Mãi đầu năm 78 mới về Phúc Châu, đúng không nhỉ? Vân ngước mắt nhìn lên, Thanh đang dịu dàng nhìn trả lại nàng. Mình đoán được ra Nguyên Hạnh là ai không? Thanh gật đầu. Chàng ôm lấy lưng nàng, kéo lại chiếc áo ngủ để nó phủ hết bờ vai tròn mịn và hôn lên đôi mắt long lanh nước. Gần sáng rồi, em ngủ đi một chút. Em không buồn ngủ. Vân ngóc đầu lên khỏi ngực chàng. Mấy giờ rồi? gần 3 giờ. Chiếc đồng hồ dây sơn cũ ở cổ tay chàng, Tân nhìn đăm đăm vào những chấm và số La Mã bật cười. Chiều nay, em vừa được gợi ý là phải đưa một người vào chồng, nói cụ thể hơn là vào giường. Đó là một đại gia, chỉ riêng cái đồng hồ anh ta đeo đã ngang ngửa 3-4 cái ác ma của mình. Và mình biết ai đã gợi ý cho em vụ này không? Có hai thằng chó chết, chúng nó đã bàn nhau đem em đi làm. Tiếp tục nhích một nụ cười cay đắng, nàng nói nhanh. Và một trong số đó là chồng em. Đúng ra là chồng hờ, vì hắn đã có vợ có con rồi. Hắn đã trả nợ lão già cho em, giúp em xin việc, thuê nhà này cho em. Em đã từng coi hắn là cái phao cứu vớt cuộc đời. Vậy mà thế đấy. Có phải người tiễn em ở sân ga không? Thanh đột ngột lên tiếng ngắt lời. Vân nhìn xoáy vào cặp mắt bình thản của chàng, môi mấp máy. Anh đã... Thanh mỉm cười vì Vân đã chịu gọi chàng là anh. Chàng gật đầu, kéo nàng trở lại vòng ngực mình, tay lần lần những sợi tóc bám trên cổ nàng. Khi đó đứng mua hàng ở sát cạnh xe, anh nghe và hiểu hết. Có phải vì thế mà có lúc anh đã tránh em? Ừ, lúc đó anh thấy quá bất ngờ. Thanh gật đầu. Nhưng rồi anh... Thấy chàng bỏ lửng câu nói hơi lâu, Vân nhổm dậy thở dài. Anh cứ kể đi, em đang nghe mà. Anh không biết nữa, anh không thể cưỡng lại, không thể tỏ ra lạnh nhạt được. Ở trên tàu anh cố nằm im vờ không để ý, nhưng cứ dòng tai lên nghe mọi thứ tiếng động phát ra bên giường em. Vậy còn cuộc điện thoại, anh cũng nghe hết. Ừ, anh nghe hết. Biết rồi sao vẫn còn dính vào em? Ừ. Vân vùng hẳn dậy rồi nhìn thẳng vào gương mặt tĩnh lặng của Thanh. Bàn tay chàng từ cổ chuột xuống ngực nàng. Nàng lắp bắp. Anh điên rồi. Thanh chẳng trả lời. Chàng ngồi dậy gạt chiếc áo choàng lụa ra khỏi người nàng rồi lặng lẽ mỉm cười. Chàng kéo nàng lại bên mình. Bàn tay bắt đầu mơn man lên vùng da thịt nhạy cảm, thơm man mát của Vân. Dù nàng đã cố phủ chiếc áo choàng ngăn cản, thân xác nàng vẫn bần bật du lên những điệu nhạc êm ái trước hơi ấm mà đôi bàn tay hết sức yêu chiều ấy mang lại. Trong cơn hoan lạc thao thức, nàng nghe chàng nói mãi lời yêu. Các bạn thính giả thân mến, các bạn vừa lắng nghe phần 21 của cuốn tiểu thuyết Phải Lấy Người Như Anh của tác giả Trần Thu Trang. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những số tiếp theo.